Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 10 quyết phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 ngày nghỉ học thì hôm nay là thứ hai cả đám lại phải xách đích tới trường. Khi nó và Nhi nằm viện 3 ngày thì cả bọn đồng loạt nghỉ học để chăm sóc và ra vào bệnh viện để thăm nó và Nhi cộng thêm ngày CN thì cả đám đã nghỉ học 4 ngày. Hôm nay cũng là ngày thi học kỳ của trường nên hiện giờ học sinh đang bàn tán xôn xao. Cả bọn vừa vào lớp thì loa thông báo của trường phát lên. Xin thông báo với các em hôm nay trường chúng ta sẽ bắt đầu thi học kỳ năm nay. Chúng ta sẽ thi 2 môn chính trong 2 ngày và hôm nay là ngày thi đầu tiên. Sau khi có kết quả thi các em sẽ được nghỉ 3 ngày. Tiếng cô giám thị dõng dạc. Vậy là hôm nay thi học kỳ rồi hả trời? Mi nhăn nhó, vì cả bọn nghỉ học nên không biết hôm nay là ngày thi, nhưng mà đối với IQ của 8 người thì tin mẫn đi không có gì phải lo. Ra là có người sợ thi. Khánh châm chọc, sợ cái đầu anh, Mi lườm Khánh, nè hay giờ mình cá với nhau đi. Hân cho ba lô vào hộc bàn rồi lên tiếng. Hân muốn cá cái gì? Duy quay qua hỏi Hân. Dì ơi mình lấy điểm thi học kỳ của tất cả các thành viên trong đội cộng lại xem điểm thi của đội nào cao. Hân đưa ra luật chơi. Tao thấy được đó gì nhưng thắng thua làm sao? Nhi chồm lên hỏi Hân. Nếu tổng điểm thi của các thành viên ở đội nào cao đội đó sẽ thắng còn đội thua phải đưa đội thắng đi chơi vào 3 ngày nghỉ và đương nhiên đạ điểm sẽ do đội thắng chọn. Hân nháy mắt lém lỉnh. Được đó vậy anh Khánh Hoàng, Minh Khánh và anh Duy là một đội còn tụi em là một đội. Bảo hào hứng, cô nghe gì chưa? Hắn nhướng mày về phía nó. Đội tôi nhất định sẽ thắng. Nó tự tin cất giọng. Tôi cũng sẽ không gì ơ để đội mình thua đâu. Đồ nhóc con, hắn cười khích bác nó. Được, tôi và anh quyết phân thắng bại. Đồ khỉ con, nó nhìn thẳng vào mặt hắn rồi rằng từng chữ cả bọn đứng nói chuyện liên thuyện được một lát thì tới gì ơ thi. Trong gì ơ thi môn văn, đây chắc là ngôn ngữ của sao hỏa rồi. XS1, đề này ba mình làm còn không được nói chi mình. XS2, hôm qua hình như mình không có ôn bài. XS3, thưa cô em nộp bài. Cả lớp quay lại phía hai giọng nói một nam một nữ phát ra thì thấy có hai cánh tay đang giơ lên, là nó và hắn cả hai đang trao nhau những nụ cười khiêu khích đối phương, lần lượt là 6 người kia cũng lên nộp bài thế là cả bọn được về hết vì ai nộp bài trước sẽ được về trước cả đám về đến nhà ăn uống xong thì bắt đầu lao vào ôn bài cho đến khuya. Sáng hôm sau ngày thi cuối môn toán, hết trước gì hôm qua mình ôn bài chứ không có cấm nét. XS1, tội nghiệp thanh niên, mình đã hiểu ra được mấu chốt của toàn bộ đề thi rồi. XS2, hẳn là cô nan nhập V, chắc nuốt luôn cái đề quá. XS3, em nộp bài, lại là hai giọng nói một nam một nữ phát ra, cả lớp quay lại tình trạng y như cũ nó và hắn đang trao nhau nhưng ánh nhìn đầy khiêu khích và tiếp sau đó là 6 người kia lên nộp bài. Hôm sau cả bọn đến trường thì thấy học sinh đang nháo nhào ở bảng thông báo, cả đám cũng tò mò bu lại coi ra là kết quả thi. Cuối cùng kết quả thi, nó, văn 10 toán 10, nhì, văn 9,5 toán 10. Mi, văn 10 toán 9,25, Hân, văn 9, toán, 10, Hắn, văn 10 toán 10, Bảo, văn 9,25, toán 10, Khánh, văn 9, toán 10, Duy, văn 10 toán 9, đội tụi nó được 77, 75 điểm, đội tụi hắn được 77, 25 điểm, tụi hắn thua tâm phục khẩu phục coi xong kết quả thi mặt tụi hắn tối sầm lại khổ sở lê từng bước lên lớp học thế là ngày mai tụi hắn phải đưa tụi nó đi chơi như đã giao kèo. Cháp này có vẻ nhạt mong mấy cậu CMT góp ý cho mình biết. Lớp mấy cậu cách chương.